Bốt hung dữ ông xã kết hôn, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org, chương 141. Nhạc Thính Phong, anh không biết ngượng là gì hả? Hạ Lan Phương Niên thấy Nhạc Thính Phong tiện tay ném cho người phụ nữ bên cạnh chiếc bánh bao trong tay anh ta. Nhưng cô gái kia vẫn không nhúc nhích gì. Vốn muốn nhìn xem trông cô thế nào. Nhưng bỗng cảm thấy mình như vậy thì buồn cười quá nên cũng thôi. Tại sao cậu lại tò mò về người phụ nữ trên xe Nhạc Thính Phong như vậy? Nhạc Thính Phong cũng nói rồi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng chẳng phải vợ tương lai của anh. Có điều, người phụ nữ này chắc hẳn cũng rất đặc biệt đối với Nhạc Thính Phong. Cô gái có thể khiến Nhạc Thính Phong tới quán ăn ven đường mua bữa sáng, cậu có tò mò cũng là chuyện bình thường thôi. Hạ Lan Phương Niên lắc đầu, mỉm cười xoay người rời đi. Xe khởi động, Yến Thanh Ti mới kéo tấm thảm trên người xuống. Mua đồ ăn sáng thôi mà cũng lâu vậy hả? Nhạc Thính Phong thuận miệng đáp. Gặp bạn, nói chuyện vài câu. Anh cứ tưởng Yến Thanh Ti ngủ rồi. Nhưng xem ra cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà ban nãy còn ngủ là cái kiểu quái gì? Sao không biết đường nhìn bóng dáng anh lúc mua đồ ăn sáng đi? Yến Thanh Ti, bạn nào? Sao, muốn gặp bạn tôi? Nhạc Thính Phong cười bị ổi. Thông thường một phụ nữ khi muốn gặp bạn của một người đàn ông nào đó, có nghĩa là cô ta muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh ta. Muốn làm bạn gái của anh ta. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn anh rồi cầm bánh bao lên cắn một miếng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy một bóng người lướt qua. Cô dừng lại. Hạ Lan Phương Niên quay lại thấy Nhạc Thính Phong lái xe lướt qua cậu. Cậu nhíu mày nhìn về hướng xe đi một hồi lâu. Nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Yến Thanh Ti húp cháo, hỏi Nhạc Thính Phong. Bữa sáng là anh đặc biệt mua cho tôi hả? Nhạc Thính Phong miết chặt tay vào vô lăng cười. Em oách tới thế cơ à? Tôi đích thân mua cho em. Ngồi đó mà mơ đi, chẳng qua là tôi đói thôi. Xì, Yến Thanh Ti khinh bỉ lườm anh. Loại cháo cẩu kỷ sơn cha này tốt cho dạ dày anh có vấn đề hả? Nhạc Thính Phong nghiến răng nói. Em mới có vấn đề, tôi tập dưỡng sinh đấy hiểu không? Yến Thanh Ti bĩu môi, ngoạm một miếng hết nửa cái bánh bao. Khóe miệng Nhạc Thính Phong hơi nhích lên. Ngoặt xe. Anh giảm tốc độ lại. Muốn ăn bánh bao nhưng xem ra Yến Thanh Ti lại sắp ăn hết rồi. Em để lại cho tôi một ít. Phụ nữ ăn nhiều thế làm gì? Tốt xấu gì cũng là tôi mua cơ mà. Tôi thích ăn mảnh đấy, chịu thôi, có giỏi thì anh móc từ miệng tôi ra này. Nói rồi. Yến Thanh Ti nhét thẳng đống bánh bao còn lại vào miệng. Nhưng cô không ngờ được rằng Nhạc Thính Phong vốn không hề biết xấu hổ. Đang lái xe. Nhưng anh vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Tiện cắn luôn miếng bánh bao cô vừa nhét vào mồm. Yến Thanh Ti, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, mẹ. Nhạc Thính Phong, anh không biết ngượng là gì à? Nhạc Thính Phong lái thẳng xe, nuốt nốt bánh bao rồi nói. Được rồi, với hai chúng ta, đừng nói đến mấy chuyện xấu hổ đó làm gì nữa. Làm gì có đứa nào có đâu. Nhắc chi cho thừa. Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti. Lại nói, chẳng phải em bảo tôi cướp lại từ miệng em sao, tôi chỉ nghe lời em thôi. Yến Thanh Ti hừ hừ hai tiếng. Đúng là trong hai người, chẳng ai có cái gọi là sĩ diện hay xấu hổ cả. Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy, anh nói có lý lắm, tôi không thể phản bác lại được. Nhạc Thính Phong hỏi cô, định đi đâu? Yến Thanh Ti về nhà. Nhạc Thính Phong cười gian tà. Em đang mời tôi lên nhà em đấy hả? Yến Thanh Ti lấy gương ra nhìn mặt mình. Ngoài việc mặt cô có hơi sưng phù trông không ổn lắm ra thì mọi thứ vẫn ổn. Cô nhàn nhạt đáp. Tôi cứ tưởng trong lòng anh chỉ muốn bỏ chữ nhà đi luôn cơ đấy. Chương 142. Yến Thanh Ti, tổ sư cả nhà cô. Nhà Thính Phong. Nếu bỏ chữ nhà đi, vậy có nghĩa là sao lên nhà tôi bằng bỏ từ nhà đi bằng mách lút? Nhạc Thính Phong bật cười thành tiếng. Em hiểu tôi thật đấy. Vốn anh không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nhiều lần cô bày cơ hội ra trước mặt, anh đều từ chối. Đôi khi có thể không mang tới thể diện, nhưng niềm kiêu hãnh của đàn ông lại không thể bảo cần là không cần được. Nhạc Thính Phong muốn Yến Thanh Ti cam tâm tình nguyện đến với anh chứ không phải do bị ép buộc. Thứ anh muốn là có thể chinh phục được cả thể xác và tâm hồn cô. Chỉ là có vẻ như chuyện này khá khó khăn. Yến Thanh Ti cười mỉa mai. Có ai bảo không phải đâu. Trên phương diện nào đó cô quả thật rất hiểu Nhạc Thính Phong cũng như Nhạc Thính Phong hiểu cô vậy. Tới Cẩm Tú Viên, Nhạc Thính Phong đi theo Yến Thanh Ti lên lầu. Nhạc Thính Phong lái xe cả dọc đường không nghỉ chút nào. Tuy trong mắt anh còn đọng vài tia máu, nhưng xem ra vẫn rất ổn. Anh có hơi kích động trong lòng. Yến Thanh Ti mời anh tới nhà như vậy. Nói không chừng. Anh có thể hiên ngang bước thẳng vào phòng cô rồi. Đúng là không bỏ công sức mấy ngày nay ở cảnh thành cả đám tờ rơi khiêu dâm đó nữa. Thuần phục được Yến Thanh Ti chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thôi. Nhưng cửa vừa mở, Yến Thanh Ti đã giật lại hành lý từ tay Nhạc Thính Phong, ném vào trong, nói: giờ tôi mệt lắm, muốn ngủ. Ngủ dậy còn có việc nữa, rất bận. Nếu anh không nhịn nổi nữa thì tự mình giải quyết đi. Dù sao anh cũng còn tay mà. Tự lực cánh sinh đi vậy nhé. Nhạc Thính Phong ngẩn ra, tức thì phản ứng lại kịp, anh cắn răng: Yến Thanh Ti, cảm ơn anh đã xách hành lý lên đây cho tôi, Yến Thanh Ti đóng cửa lại. Nhạc Thính Phong đứng ngoài cửa như một thằng ngốc, vậy là từ đó tới giờ anh chỉ là thằng cu li của cô thôi hả? Một lát sau, Nhạc Thính Phong cáu điên lên: Yến Thanh Ti, tổ sư cả nhà cô. Chửi xong, cửa phòng lại mở ra. Nhạc Thính Phong tưởng Yến Thanh Ti cuối cùng cũng ý thức được việc cô làm ác ôn đến thế nào. Thấy áy náy nên mời anh vào nhà. Chẳng ngờ Yến Thanh Ti móc móc một hồi cuối cùng móc ra được mấy đồng xu trong túi áo, nhét cho Nhạc Thính Phong. Cho anh hết đấy, tiền tiếp, đi mua bánh bao đi. Sau đó, dơ u y nơ hơ một tiếng, cửa phòng lại khép lại. Yến Thanh Ti cởi giày, đổ ập xuống giường. Tâm trạng tốt vô cùng, không còn áp lực gì. Chưa tới 3 giây sau cô đã ngủ mất. Nhạc Thính Phong một mình đứng ngẩn ra ở cửa tới 10 phút đồng hồ. Cửa phòng vẫn khép chặt, không có chút động tĩnh gì. Nhạc Thính Phong lúc này mới không thể không thừa nhận một chuyện. Cô vẫn không mở cửa thật hả? Anh lấy ra một điếu thuốc ra cắn trong miệng. Này nghĩa là gì? Cuối cùng thì anh cũng hiểu. Yến Thanh Ti thật sự chỉ coi anh là một tên tài xế. Một tên tài xế không hơn không kém. Con mẹ nó nữa. Vốn anh còn tưởng Yến Thanh Ti đã cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, đáng dựa vừa. Nhưng giờ anh mới nghĩ ra, vé bay hay tàu hỏa đều cần có chứng minh thư mới mua được. Yến Thanh Ti làm ra cái chuyện xấu xa đó nên trước tiên cô phải giấu hành tung của mình. Nếu như cảnh sát có tra ra hôm Hứa Thiến Hy xảy ra chuyện cô mới rời khỏi cảnh thành thì cô sẽ là nghi can lớn nhất. Nhưng nếu anh lái xe về đây thì sẽ không có chuyện đó nữa. Giữa đường giữa chợ ai mà đi kiểm tra chứng minh thư của cô ta chứ? Người phụ nữ này, con mẹ nó thật quá là nham hiểm. Nhạc Thính Phong cảm thấy anh thật ngốc, chuyện rõ như ban ngày thế mà giờ anh mới hiểu ra. Nhạc Thính Phong miết mấy đồng bạc trong tay, răng cũng nghiến sắp vỡ đến nơi rồi.

đùn đẩy nhau không tốt lắm nên mẹ mới nhận. Hơn nữa cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhạc Thính Phong lạnh giọng quát. Tháo xuống ngay. Chương 144. Dùng tiền đập chết nó cho tôi. Anh biết nhạc phu nhân rất ít khi mua vòng trân châu. Bà thường thích đá quý phỉ thúy các kiểu hơn. Giờ trân châu toàn là trân châu nhân tạo nên nhạc phu nhân rất ít khi đeo. Thế nên chiếc vòng này chắc chắn không phải do bà mua. Tất cả những người nhạc phu nhân quen khi tặng bà đồ trang sức bà sẽ rất ít khi nhận. Kể cả có nhận cũng phải là mấy đá quý hợp với ý bà. Loại dây chuyền trân châu kiểu này chỉ có Yến Như Pha mới tặng, vì người phụ nữ này thích những thứ mới mẻ. Quan trọng không phải có đáng tiền hay không, mà món quà nhỏ này sẽ khiến nhạc phu nhân khó mà từ chối. Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói, mẹ thích chiếc vòng này. Nó được gia công rất tinh xảo. Mẹ chỉ đeo chơi thôi mà. Nhạc Thính Phong nheo mắt lại. Mấy cái dây vớ vẩn này con mua cho mẹ còn ít hả? Tháo ngay, mẹ tự vứt ngay cho con đừng có lôi thôi. Nhạc Thính Phong mà điên lên thì không có nhận họ hàng thân thích gì hết, bà có là mẹ anh hay không anh cũng chẳng màng. Nhạc phu nhân căn bản không dám chống lại, bà nghiến răng. Vứt thì vứt hứ. Nhạc phu nhân giận dỗi tháo xuống, tiện tay vứt luôn xuống đất. Ngũ tẩu cầm đi cầm ra chỗ khác đi, đừng để chướng mặt đại thiếu gia. Ngũ tẩu vội chạy tới, nhặt sợi dây chuyền lên rồi chạy ra ngoài. Nhạc phu nhân quát. Vứt xa ra. Ai, bà chủ, tôi biết rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Mẹ nhớ cho kỹ những lời con nói đây. Tránh xa cô ta ra. Mẹ mà cứ xính lấy cô ta là kiểu gì cũng bị lợi dụng đấy. Nhạc phu nhân hừ một tiếng ngồi xuống. Mẹ, chỉ là mẹ thấy chán thôi. Cả ngày con chẳng ở nhà lúc nào, mẹ chẳng có ai để nói chuyện cả. Vậy mẹ ra nước ngoài sống với ba con đi. Mặt nhạc phu nhân chợt lạnh xuống. Ông ta chưa chết thì con đừng có nhắc ông ta trước mặt mẹ. Những chuyện liên quan tới ông ta, ngoài việc báo tang ra, các chuyện khác đừng có mà nói với mẹ. Nhạc Thính Phong gật đầu. Được, chuyện của cha mẹ anh chẳng quan tâm. Dù sao thì từ nhỏ cũng đã như vậy, cũng không thay đổi được gì. Nhạc phu nhân nói. Phải rồi. Hôm qua lúc đang chơi bài, bà Hạ Lan có hỏi mẹ. Con gái nhà họ sắp 18 tuổi, chuẩn bị làm lễ trưởng thành rồi, muốn mời con tham gia đấy. Nhạc Thính Phong day chán. Để sau hãng nói. Nhạc phu nhân lại gọi giật anh lại. Đợi đã. Vứt sợi dây chuyền đó đi rồi. Con mua cho mẹ sợi khác đi. Mẹ mặc kệ. Mẹ muốn sợi đẹp nhất, tốt nhất. Nhạc Thính Phong bực bội thở dài. Anh móc 2 đồng xu của Yến Thanh Ti ra đưa cho nhạc phu nhân. Mẹ đi mua đi. Nhạc phu nhân thật sự rất muốn tống anh lại vào bụng. Mẹ mày muốn trang sức châu báu, mày lại đưa mẹ mày tiền xu. Nhìn bóng lưng Nhạc Thính Phong lên lầu, bà tức giận đập bàn đứng bật dậy. Mày quay lại đây cho tao. Không ngờ Nhạc Thính Phong quay lại thật. Nếu như bình thường anh sẽ không nghe lời vậy đâu. Nhạc Thính Phong quay lại bước nhanh tới trước mặt nhạc phu nhân, giật lại 2 đồng xu trong tay bà. Không cần thì thôi trả con. Nhạc phu nhân mày. Rốt cuộc bà đã gây nên tội nghiệp gì thế này? Nuôi một thằng con trai lớn tới từng này đã không chịu nghe lời thì thôi, cho bà 2 đồng mà cũng đòi giật lại. Có điều con trai bà trước giờ không hề cầm tiền xu theo người. Nhạc phu nhân đuổi theo sau hỏi. Con trai. Đây chắc không phải là tiền người ta đưa để đuổi con đi đấy chứ. Nhạc Thính Phong quay phắt lại. Mẹ, con thấy chắc bộ trang sức phỉ thúy kia mẹ không cần nữa đâu. Khụ, cái đó. Mẹ vừa nhớ ra bà Vương hẹn mẹ đi đánh bài, mẹ ra ngoài trước đây. Nhạc phu nhân quay người chạy mất dép. Nhạc Thính Phong lên tầng gọi điện thoại.

cũng đủ để thấy lực lượng fan hâm mộ của anh ta kinh khủng đến thế nào. Yến Thanh Ti mở côm phía dưới ra xem, đủ loại đoán mò. Hầu hết mọi người đều hỏi có phải anh đang định tuyên bố yêu đương. Chương 146. Người của anh không ai có thể ức hiếp được hết. Mấy ngày không gặp Yến Thanh Ti, cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô. Không nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô. Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại được một chút. Trở lại như bình thường. Anh cảm thấy mình mấy ngày trước đúng là chúng ta. Nói không chừng đúng là bị Yến Thanh Ti ấm bùa thật. Chỉ là an tính lại, anh lại luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Giang Lai ở ngoài do dự một hồi mới gõ cửa vào. Vào tới nơi cậu nói. Nhạc tổng, có chuyện này cũng không biết có nên nói với anh không? Nhà Thính Phong, không nên nói thì ra ngoài đi. Giang Lai run rẩy, vội nói. Chuyện là thế này, buổi họp báo bấm máy bộ phim Lãnh Hương đang được chuẩn bị, đã định vào thứ sáu tuần này. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Ra ngoài đi. Hiện tại, anh không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới Yến Thanh Ti hết. Giang Lai lại run lên một cái, vội nói nốt nửa câu còn lại. Nhưng bên đoàn làm phim có vẻ như không định mời cô Thanh Ti, tôi nghĩ. Công ty chúng ta đầu tư không ít tiền để cô Thanh Ti diễn vai chính. Nếu buổi họp báo bấm máy không mời cô ấy, vậy có phải họ quá coi thường Nhạc thị chúng ta rồi không? Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị cầm đống tài liệu trên bàn lên đập người rồi, nhưng Giang Lai nói xong, anh lại hạ xuống. Buổi tối gọi nhà sản xuất với đạo diễn tới Bích Lan Đình uống rượu đi. Giang Lai vội đáp. Vâng. Nhạc tổng sắp xử lý người ta rồi. Chán sống rồi hay sao mà không mời cô Thanh Ti chứ? Nhạc tổng của họ vốn là người thích bênh người của mình nhất. Anh có thể tùy tiện ức hiếp sấm đạp nhưng người khác thì đừng hòng. Buổi tối tại Bích Lan Đình. Nhà sản xuất và đạo diễn của Lãnh Hương còn cả nhân vật chính Tống Thanh Ngạn đều đến đủ cả. Khúc Kính ngồi tiếp. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong đâu. Từ 9 giờ tới 12 giờ đêm, rượu đã nốt đầy một bụng mà Nhạc Thính Phong vẫn không thấy xuất hiện. Tống Thanh Ngạn nói với Khúc Kính. Anh Khúc, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng tôi còn có việc. Khúc Kính ngắt lời hắn. Đừng vội, Nhạc tổng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi. Mấy người bất lực đành phải ngồi đợi tiếp, ai bảo đại bốt còn chưa tới chứ. Vài tiếng sau cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng lững thững đi tới. Nhạc Thính Phong vào, mấy người kia lập tức đứng dậy. Chào anh Nhạc. Nhạc Thính Phong nhẹ quét mắt nhìn bọn họ. Mọi người đều tới sớm hơn tôi à. Ngồi đi. Hôm nay tôi làm chủ. Mọi người cứ uống thỏa thích. Không say không về nhé. Mấy người kia nghe xong kêu khổ, còn phải uống nữa sao? Nếu là bình thường, ai tới muốn buộc phải phạt uống trước ba ly. Nhưng đây là Nhạc Thính Phong, sao họ dám chứ? Nhạc Thính Phong ngồi xuống. Tiện để mấy cô gái trong phòng rót đầy rượu cho họ. Rượu trắng huyết kỳ. Rồi rượu vang. Trộn lẫn hết vào nhau. Anh nói, hôm nay tôi lái xe nên không thể uống được, các vị uống hộ tôi mấy ly nhé. Anh vừa dứt lời, mọi người đều càng thấy có gì đó không đúng. Đây rõ ràng là đang muốn gây sự. Rốt cuộc họ đắc tội gì với vị thần tài này đây? Lòng nghĩ vậy nhưng nào có ai dám nói ra. Chỉ có thể cố mà uống tiếp. Vừa uống vào tới miệng đã thấy rượu bốc lên tận đỉnh đầu. Thiêu đốt từ cổ họng xuống tới dạ dày. Đạo diễn Quách Trạch Khải muốn làm dịu bầu không khí xuống cười nói. Nói không phải mạo phạm chứ tôi thật muốn mời anh Nhạc đây làm diễn viên chính. Riêng điều kiện của anh thôi cũng quá xuất sắc rồi. Lời này cũng không hoàn toàn là xu nịnh. Lần nào Quách Trạch Khải thấy Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy tiếc. Với tướng mạo và khí nhất như vậy, không làm diễn viên quả thật là sự đáng tiếc nhất của làng giải trí. Nhạc Thính Phong nhích mày. So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn. Chương 147. Coi tôi là không khí hay sao mà dám ức hiếp người của tôi? Nhạc Thính Phong nhích mày. So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn. Tất cả đều nghẹn lại. Không biết nên tiếp tục thế nào. Đây hoàn toàn không phải là chủ đề có thể vui vẻ nói được. Người ta có tiền nên người ta tùy hứng đấy. Khúc Kính mở miệng hỏi. Phải rồi, nữ chính của Lãnh Hương bị đổi rồi hả? Nhà sản xuất lập tức nói. Tất nhiên là không rồi, vẫn là cô Yến Thanh Ti đóng. Nhạc Thính Phong lười biếng đáp. Hóa ra vẫn là Yến Thanh Ti à, tôi còn tưởng đổi người rồi cơ đấy. Bên chế tác vội đáp. Sao có thể như vậy được chứ, anh Nhạc đã chỉ đích danh cô Yến, sao chúng tôi lại dám đổi người được? Nhạc Thính Phong cười mỉa mai. Vậy hả? Hóa ra là không dám. Nếu đã không dám vậy sao buổi họp báo bấm máy lại không có tên Yến Thanh Ti? Mấy người trong đoàn làm phim lập tức hiểu ra vấn đề. Chẳng trách thái tử gia Nhạc thì tự nhiên lại mời họ đi uống. Hóa ra là để hỏi tội. Chẳng trách bắt họ đợi lâu vậy. Hóa ra là muốn gây sự. Bực bội ghê, sao vị thần tài này lại biết tin nhanh vậy chứ? Bên phía sản xuất phát hoảng. Dù gì cũng là người đã lăn lộn trong ngành bao năm. Năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhạy. Hắn vội nói. Phải, chuyện là thế này, vì cô Yến là người mới, nếu công bố ra quá sớm sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận. Thế nên chúng tôi đợi sau khi bộ phim được quay xong. Khi bộ phim đi vào tuyên truyền chính thức mới để cô Yến xuất hiện. Như vậy cũng có thể giữ được chút cảm giác bí biêm. Nhạc Thính Phong cười lạnh. Anh là dân buôn bán. Trên thương trường có thủ đoạn nào là chưa từng thấy qua. Mấy tên này rõ ràng là đang muốn moi thêm tiền đầu tư. Lại không muốn để bên ngoài thấy họ thỏa hiệp vì tiền. Sợ bên truyền thông sẽ cho rằng họ dùng người mới đi cửa sau vào. Có giao dịch gì nhúng vào sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim. Hứ, nói trắng ra là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đâu có dễ sơi vậy. Nhạc Thính Phong nói thẳng. Đừng có giở trò với tôi. Tôi đầu tư tiền vào là để đẩy Yến Thanh Ti lên. Các người chơi tôi thế này là coi tôi thành không khí hay coi tôi là người chết đây hả? Sắc mặt của nhà sản xuất và đạo diễn đều trùng xuống, Tống Thanh Ngạn cũng im thin thít, chỉ lặng lặng uống rượu. Nhà sản xuất giải thích. Chắc Nhạc tổng hiểu lầm ý của chúng tôi rồi. Chúng tôi làm như vậy là muốn bảo vệ danh tiếng và phòng vé của bộ phim. Hơn nữa cũng là để sau này lượng tiêu thụ được tốt hơn. Làn môi mỏng của Nhạc Thính Phong nhích lên khinh bỉ, Khúc Kính cười ha hả, nói. Tôi nghĩ là anh cũng hiểu ý của chúng tôi rồi đấy. Nhạc thị đầu tư khoản tiền này là để cô Yến chơi thôi. Vé phòng gì đó không quan trọng. Quan trọng là Nhạc thị chúng tôi không muốn thấy các người coi thường người của chúng tôi. Nếu như các người đã có thái độ như vậy. Vậy chúng tôi cũng không cần tiếp tục hao phí thêm vào bộ phim này của các người nữa. Lời trình bày của Khúc Kính chính là ý của Nhạc Thính Phong. Nói thẳng ra là, ông đây không thiếu tiền. Quay phim cũng không chỉ có mỗi các người. Nếu không đẩy Thanh Ti của bọn này lên, ông đây lúc nào cũng có thể cắt vốn. Dù sao thì ông có tiền. Ông tùy hứng. Thích đầu tư vào đâu thì đầu tư đấy. Lời này khiến nhà sản xuất phút chốc căng hết cả lên. Trước đây bọn họ quả thật không xem trọng Yến Thanh Ti. Dù là hiện tại thì cũng không xem trọng cô. Chỉ cảm thấy cô là một diễn viên nhỏ dựa vào đàn ông để kiếm chỗ đứng thôi. Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể để Nhạc thị cắt nguồn tài trợ này được. Dẫu sao bộ phim cũng sắp bấm máy rồi. Nhà sản xuất vội nói. Chuyện này là do sơ sót của chúng tôi.

mình thấy kiêu ngạo chưa? Mình ngu, mình thấy tự hào chưa? Chương 149. Nhà Thính Phong. Tao thiệt tao vui đấy. Nhà Thính Phong. Tao thiệt mà tao lại vui đấy, mày lăn về đây cho tao. Khúc Nhạc ở bên ngoài gào vào. Mấy chuyện này đều là Giang Lai nói với em hết, cậu ta lắm mồm nhất, anh muốn thì đi mà tìm cậu ta. Giang Lai ở nhà hắt xì một cái. Sau khi Khúc Kính lặn mất, Nhạc Thính Phong còn ngồi lại trong phòng một lúc lâu. Giờ anh rất hay thẫn thờ, cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán. Trước đây anh không hề cảm thấy cuộc sống lại khô khan tới vậy. Giờ anh mới phát hiện, đặc biệt là buổi tối, lúc không ngủ được, anh cảm thấy rất chán, rất cô đơn. Tay Nhạc Thính Phong bất giác sờ lên đồng xu trong túi. Con người khi có tiền mới có thể nói câu tao dùng tiền đập chết mày. Nhưng Yến Thanh Ti rõ ràng chẳng có tiền, một kẻ nghèo xác xơ như cô lại cứ thích dùng tiền để đập anh. Bạn nói xem cô ta có ngang không, mà cô có gì để ngang ngược với anh đây? Tính ra, cô cũng đập anh tới 2 lần rồi. Lần đầu thì 1 đồng. Lần thứ 2 thì 3 đồng. Có keo kiệt không cơ chứ? Nhạc Thính Phong để hết đống tiền đó trên bàn, ma xui ruột khiến thế nào anh lại mang theo bên mình 1 đồng. 4 đồng này là anh phải đổ ra hơn 100 triệu tệ mới có thể kiếm về được, con mẹ nó. Nhạc Thính Phong cảm thấy Khúc Kính nói một câu đúng lắm. Đền tiền còn đền cả người, có thiệt không? Thiệt, Nhạc Thính Phong cảm thấy thật sự quá thiệt. Một thương nhân như anh lại làm một vụ buôn bán thua thiệt thế này, não anh đúng là bị ốm rồi. Nhạc Thính Phong suy xét hơn tiếng đồng hồ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn lại được tình thế đây? Làm thế nào mới có thể chỉ cần một lần là hồi vốn? Bỗng mắt Nhạc Thính Phong sáng lên, anh nghĩ tới một ý khá được. Có vẻ như vậy thì anh có thể hồi vốn được rồi. Trên Weibo giờ đang hot nhất 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là những tin tức xấu về Hứa Thiến Hy. Chuyện thứ hai chính là chuyện tình bí mật của Cận Tuyết Sơ. Quản lý công ty Hứa Thiến Hy tuy đã bỏ ra cả một mớ tiền thuê người lên khắp các mạng xã hội nói Hứa Thiến Hy bị người ta vu oan. Cô bị bỏ thuốc. Hơn nữa còn chỉ thẳng ra là bị diễn viên nữ trong đoàn hãm hại. Tuy không chỉ thẳng tên, nhưng từ cách miêu tả thì chỉ cần là những người quen biết với Yến Thanh Ti đều biết. Đây rõ ràng là đang bôi nhọ cô. Nhưng chuyện bôi nhọ này cũng không thu hút nhiều tranh cãi. Vì đám fan cuồng hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. H. Y. E. Khi đã tới oanh tạc âm ý trên Weibo của Cục Cảnh sát Cảnh Thành. Cảnh sát đã đứng ra bác bỏ tin đồn. Không có ai bỏ thuốc Hứa Thiến Hy hết. Sau khi kiểm tra hết các dụng cụ và máu của cô, không có bất cứ dấu vết nào của thuốc được lưu lại. Tất cả mọi chuyện chỉ là do cô tự mình bịa ra. Thế là Hứa Thiến Hy và quản lý của cô ta lại một lần nữa bị vả lên mặt. Sau khi Cận Tuyết Sơ tung ra tấm hình kia, 2 ngày sau đó cùng thời điểm sẽ tung ra một tấm hình. Trên mỗi bức hình đều là bóng lưng của một cô gái. Tuy không chụp chính diện, nhưng vẫn có thể nhìn ra là người đó là ai. Vậy nên, dường như tất cả mọi người đều bắt đầu truyền nhau rằng Cận Tuyết Sơ rõ ràng là muốn công khai chuyện tình cảm. Yến Thanh Ti ở trường quay xong một cảnh, giờ nghỉ lại lướt Weibo, thấy trên Weibo có đủ các loại bình luận. Nhìn không được cô bĩu môi, đây là một tấm hình chụp trong mơ. Vâng, mà chẳng cần nói gì vội. Ảnh có mỗi một người, liên quan gì tới yêu đương chứ? Cô lướt Weibo của Cận Tuyết Sơ một lúc. Anh ta rất ít khi đăng hình. Thỉnh thoảng có ung một cái thì cũng là ảnh phong cảnh hoặc ảnh con cún anh ta nuôi. Trước giờ chưa từng có ảnh phụ nữ. Tự dưng anh ta ung ảnh phụ nữ lên thế này quả thật đúng là hơi kỳ lạ. Yến Thanh Ti nheo mắt lại, Cận Tuyết Sơ. Đây là muốn gây tiếng xấu cho cô, sau đó tạo tin hoa cho cô sao? Cô chẳng xin mà anh ta đã tự làm rồi. Vậy là cô phải cảm ơn vị Cận Thiên Vương này rồi. Có điều Cận Tuyết Sơ sắp làm tuyên truyền, vậy có nghĩa là mặt cô hay tên cô cũng sắp chính thư 150. Trong suy nghĩ anh đều tràn ngập hình bóng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không thay đổi tên, cũng chẳng phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện của năm đó không phải không có người biết, nhưng mà một khi cô xuất hiện trước mắt công chúng, những chuyện đó sớm muộn cũng sẽ có người đào móc ra. Tống tiền, Yến Thanh Ti cần chuẩn bị trước. Tiêu phòng điện quay cũng được tương đối rồi, cũng sắp vào đến giai đoạn tuyên truyền, cô muốn giấu cũng chẳng giấu được. Hơn nữa, hiện tại cô cũng nên để Yến gia biết Yến Thanh Ti cô đã quay trở lại. Lãnh Nhiên đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Yến Thanh Ti đang vào Weibo của Cận Tuyết Sơ. Chị Thanh Ti, chị cũng thích Cận Thiên Vương sao? Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng vậy, rất thích nghe anh ta hát. Em cũng vậy đó, hai ngày nay trên mạng đều nói Cận Thiên Vương đã có bạn gái rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi thấy rồi. Ồ, bức ảnh này, em xem với ạ, hình như có chút quen mặt thì phải. Đạo diễn Thái ở phía xa hét lên. Thanh Ti, Lãnh Nhiên chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Hai người vẫn chưa nói hết, vội vội vàng vàng đứng dậy. Yến Thanh Ti muốn tìm một cơ hội nói với Yến gia, nói với tất cả mọi người cô đã quay về, mà cơ hội này chỉ còn 2 ngày nữa sẽ nằm trong tầm tay cô. Buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Lãnh Hương chính thức phát động, chiếu trực tiếp trên mạng, thu hút nhiều người quan tâm. Đạo diễn, chế tác, diễn viên chính toàn bộ đều tham gia. Nữ chính vốn được chỉ định là Hồ Mẫn Hề, nhưng sau đó Nhạc Thính Phong ra tay, cho nên hiện tại cô là nữ chính. Đạo diễn thông báo với chị Mạch để Yến Thanh Ti chuẩn bị thật tốt. Yến Thanh Ti xem như cướp mất vai diễn của Hồ Mẫn Hề, nhưng mà cô không cảm thấy có lỗi với cô ta. Giới giải trí này vốn chính là như thế. Cô có bản lĩnh, cô thì cô cướp về thôi. Quan trọng là Lãnh Hương là bộ phim cổ đại, có nội dung về thời đại loạn thế, kể về hành trình phục thù cho quốc gia của một người đàn ông. Là bộ phim điện ảnh có chiều hướng tích cực, nhân vật nữ rất ít. Yến Thanh Ti đóng vai nữ chính, cảnh phim không nhiều, nhưng mà vì là vai nữ chính nên cũng có chút danh tiếng. Trong buổi họp báo, cô chính là tâm điểm. Huống hồ buổi họp báo tạo ra thanh danh lớn như vậy, những diễn viên tham gia bộ phim đều là nhân vật được yêu thích trong giới giải trí hiện nay. Người đảm nhận trách nhiệm phòng vé, người đảm nhiệm kỹ năng diễn xuất, người đảm nhận gương mặt đại diện. Mỗi một người đều có lượng người hâm mộ vô cùng lớn. Những người hâm mộ này mà gộp lại thì quấn hai vòng trái đất cũng không có gì không thể. Yến Thanh Ti và chị Mạch đều cảm thấy đây đúng là cơ hội tuyệt vời để Yến Thanh Ti chính thức xuất hiện trước mắt mọi người. Nhạc Thính Phong phía bên kia mấy ngày này xem chừng thật sự tức giận, chẳng tìm đến Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cũng chẳng có thời gian để ý đến anh ta. Cô bận quay phim, bận chuẩn bị buổi họp báo, bận tới mức không thể phân thân ra được. Cuộc sống của Nhạc Thính Phong gần đây cực kỳ bình thường. Sáng đi làm, tối không về nhà thì đến Bích Lan Đình uống rượu. Tẻ nhạt, vô vị. Không ai biết anh ta đang xoắn suýt chuyện gì. Giang Lai cảm thấy ship của mình dạo này rất thần bí. Chỉ là không biết anh ta đang bận làm cái. Thính Phong nghe Giang Lai nói mà trong đầu không biết đang nghĩ tới gì. Cái gì cũng có. Thất loạn bát tao, nhưng tổng kết lại chỉ có tên một người, Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, dọa Giang Lai sợ run cầm cập không dám nói tiếp nữa. Nhạc Thính Phong vừa cười vừa lẩm bẩm. Ông đây cho em được nghỉ ngơi thêm vài nữa.